mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau rửa mặt xong, Trì Dữ nhìn tủ quần áo, cố ý chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào. Hai cúc áo trên cùng không cài, đứng trước gương nhìn lại, xương quai xanh vừa vặn nửa kín nửa hờ. Hay, chọn nó, cậu thu dọn xong đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng liền nghe thấy tiếng pi pi. Hoa, Daddy ơi, ở đây cao quá. Trì Dữ đi đến phòng khách, vừa lúc thấy Cố Văn Triều đang ôm pi pi ngắm cảnh ngoài ban công. Căn hộ lớn của Cố Văn Triều nằm ở bờ sông, tầng cao, ban công đối diện mặt sông, tầm nhìn rộng lớn, cảnh quan vô cùng đẹp. Ông xã, bảo bối, chào buổi sáng. Trì Dữ đi đến cạnh hai người, nghe thấy tiếng cậu, Cố Văn Triều ôm pi pi quay lại. Trì Dữ hôm nay mặc sơ mi trắng quần đen, thoải mái, tươi mới, tôn dáng, khí chất rất sạch sẽ. Ánh mắt Cố Văn Triều theo bản năng nhìn về phía cổ áo của cậu. Xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện, anh dừng lại 2 giây, rồi rời mắt đi, khẽ gật đầu, chào buổi sáng, ba ba. Pi Pi thấy ba ba thức dậy, uốn éo người vui vẻ chia sẻ phát hiện của mình với ba ba. Ba ba, ở đây cao lắm à? Hoa, wow, thật sự cao quá nhỉ, bảo bối có sợ không? Không sợ à, Daddy ôm con mà. Pi Pi vui vẻ nói. Trì Dữ cười, nhìn dòng sông lấp lánh bên ngoài. Gió sông thổi qua đặc biệt mát mẻ. Cậu cảm thán, phong cảnh ở đây thật không tệ. Rất mát mẻ, Cố Văn Triều thấy hai ba con đều có vẻ rất thích. Ôn Hòa nói, nếu hai người thích ở đây, cũng có thể cứ ở đây luôn. Không cần đâu, ở đây xa công ty của anh quá, anh đi làm bất tiện. Trì Dữ vươn vai một cái, nói, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt cậu, làn da trắng nõn mịn màng, những sợi lông tơ nhỏ rõ ràng có thể nhìn thấy. Ánh nắng cam hồng như thêm một lớp lọc, khiến cậu trở nên dịu dàng và tươi sáng. Anh nhìn về phía này, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ mang theo những hạt nắng li ti. Khóe môi tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Thỉnh thoảng đến ở một chút là được rồi. Cậu cười nói, Cố Văn Triều thu hồi ánh mắt, nhìn mặt sông lấp lánh ánh sáng. Khẽ nói, tùy hai người, nhìn một lúc. Trì Dữ bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn. Anh quay đầu nhìn về phía bếp. Ông xã, anh làm bữa sáng à? Đúng vậy. Làm xong rồi, đến ăn đi. Cố Văn Triều ôm Pi Pi đi trước vào phòng ăn. Trì Dữ theo sau, vui vẻ, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng được ăn bữa sáng ông xã làm. Pi Pi cũng vui vẻ, ghé vào vai Cố Văn Triều nói với Trì Dữ. Ba ba, Daddy làm bánh trứng rán, với cả sủi cảo chiên nữa. Hoa, wow, phong phú thế, toàn là món bảo bối thích ăn thôi. Nói chuyện đến phòng ăn, Cố Văn Triều ôm Pi Pi vào bếp rửa tay, rồi đặt cậu bé vào ghế ăn trẻ em. Trì Dữ rửa tay xong, bưng bữa sáng trên quầy bếp ra bàn. Cháo trắng đặc, sủi cảo chiên, bánh trứng, một đĩa khoai tây xào giấm, một đĩa dưa chuột muối, một đĩa cà chua bi. Cháo trắng đã nguội bớt, ấm vừa miệng. Trì Dữ uống một ngụm cháo, rồi ăn một cái sủi cảo chiên. Cảm khái, vẫn là bữa sáng ông xã làm ngon nhất. Bánh của Daddy làm ngon nhất. Pi Pi cắn bánh trứng, cũng dành cho Daddy một lời khen lớn. Cố Văn Triều nghe hai ba con khen ngợi, nét mặt dịu dàng mang theo ý cười. Hai người thích là được rồi. Muốn ăn gì cứ nói với tôi rảnh sẽ làm. Dừng một chút, anh lại bổ sung, ít nhất bữa sáng thì luôn có thể. Daddy ơi, con muốn ăn cánh gà. Pi Pi là người đầu tiên gọi món. Cố Văn Triều nhìn Pi Pi, vị nào? Pi Pi nào biết khẩu vị gì, chỉ nói, cái loại thơm thơm ấy à. Cố Văn Triều nhìn về phía Trì Dữ, thằng bé thích ăn cánh gà chiên coca. cánh gà muối tiêu tỏi, và cả cánh gà giòn nữa. Chi Dữ giải thích, Pi Pi gật đầu, vâng, ngon lắm ạ, được. Daddy nhớ rồi. Cố Văn Triều đưa tay lau vụn thức ăn dính ở khóe miệng Pi Pi. Rồi nhìn về phía Chi Dữ. Còn cậu thích ăn gì? Chi Dữ sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ nói. Em cũng thích ăn, con biết, Pi Pi giơ tay nói. Chi Dữ trêu cậu bé. Con biết ba thích ăn gì à? Pi Pi gật đầu. Nghiêm túc nói, biết à, ba thích ăn thịt nhất. Cũng không sai, Chi Dữ gật đầu, Pi Pi vui vẻ. Con đề nghị Daddy ơi, làm thịt cho ba ăn đi. Thịt ngon, ba sẽ vui. Chi Dữ cười tủm tỉm nhìn ông xã. Pi Pi nói đúng đó, con cũng thích ăn thịt. Pi Pi nói, khóe môi Cố Văn Triều mỉm cười. Bất đắc dĩ gật đầu. Biết rồi, ăn sáng xong, ba người thu dọn một chút rồi lên đường đến trường quay. Khi họ đến, Tống Hiểu đã có mặt, tổng giám đốc Dương của chương trình, đạo diễn và nhiếp ảnh gia cũng có mặt. Tống Hiểu giới thiệu qua một chút, sau đó bắt đầu trang điểm, làm tóc và thay trang phục. Cả ba người đều có nhan sắc cao. Pi Pi không cần trang điểm. Nhan sắc của Chi Dữ và Cố Văn Triều cũng rất ăn ảnh. Chỉ cần trang điểm nền đơn giản, tỉa lông mày là có thể làm tóc. Chuyên viên trang phục đẩy hai giá quần áo phù hợp cho họ vào. Cố Tổng, thầy Chi, hôm nay ba bộ ảnh quảng bá đều là đồ đôi gia đình. Hai vị có thể chọn bộ đồ đôi mình thích ở đây. Chi Dữ vừa nghe mắt liền sáng lên. Có thể tự chọn sao? Có thể à, vậy thì tốt quá. Cậu nhìn hai giá quần áo, rồi hỏi chuyên viên trang phục. Các gia đình khác chọn phong cách và kiểu dáng như thế nào à? Chuyên viên trang phục lấy điện thoại ra cho Chi Dữ xem. Thầy Chi yên tâm, sẽ không bị trùng đâu à? Cái này thì tôi yên tâm. Tôi muốn xem phong cách của họ thôi. Ông xã, Chi, hai người cũng đến xem một chút đi. Hai người xem bốn gia đình kia là thế này. Bên cạnh, chuyên viên trang phục và chuyên viên trang điểm nghe thấy cách xưng hô của Chi Dữ với Cố Văn Triều đều mở to mắt. Họ lại có mối quan hệ như vậy sao? Cứ tưởng là ba ruột của đứa bé và bố nuôi cùng tham gia chương trình. Không ngờ, hai người liếc nhau, đều kinh ngạc. Chi Dữ và mọi người cùng xem xong, bàn bạc về phong cách của mình, rồi bắt đầu chọn quần áo. Chi Dữ nắm tay Pi Pi, vẫy vẫy Cố Văn Triều. Ông xã mau đến, xem thích bộ nào. Cố Văn Triều nhìn một loạt các kiểu đồ đôi gia đình. Nói, chọn bộ cậu và Pi Pi thích đi. Vậy không được, Chi Dữ nhìn anh nói. Nhất định phải là bộ cả ba chúng ta đều thích. Cố Văn Triều khựng lại. Được thôi, Pi Pi chỉ vào một bộ đồ đôi áo sơ mi kẻ caro xanh. Ba, bộ này đẹp. Cố Văn Triều nhìn, mày khẽ nhíu lại, Chi Dữ lấy ra xem. Nói với Pi Pi, bảo bối, bộ này hình như không hợp lắm với Daddy. Chúng ta đổi bộ khác được không? Ồ, được ạ. Cố Văn Triều âm thầm nhẹ nhõm. Pi Pi lại chỉ vào một bộ khác hỏi Chi Dữ. Hai cha con xem hơn chục bộ quần áo, cuối cùng chọn ba bộ kiểu dáng đơn giản. Chi Dữ nói với Cố Văn Triều. Trước đây chúng ta cũng có rất nhiều đồ đôi gia đình. Tiếc là hôm nay chưa kịp đi mua. Cố Văn Triều nhìn Chi Dữ, đang định nói chuyện thì bị Chi Dữ kéo vào phòng thay đồ. Thay quần áo đi, Cố Văn Triều. Nhìn Chi Dữ bắt đầu cởi cúc áo. Thái dương Cố Văn Triều giật giật mạnh. Cậu thay trước đi. Nói rồi, anh liền mở cửa định đi ra ngoài. Chi Dữ giữ chặt anh. Chớp chớp mắt, cùng nhau đi ông xã. Tiết kiệm thời gian, Cố Văn Triều nhìn đôi mắt đào hoa kia. Quay đầu ra khỏi phòng thay đồ. Vẫn còn thời gian, cậu thay trước đi. Chi Dữ nhìn bóng lưng anh. Cong môi cười cười, Chi Dữ thay xong, Cố Văn Triều đã ở ngoài giúp Pi Pi thay đồ xong. tranh thủ lúc ông xã đi thay đồ, chị giữ ra cửa tìm Tống Hiểu, đưa cho cô ấy một chiếc thẻ. Chị ơi, phiền chị mua một ít cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt gì đó mang đến cho nhân viên làm việc nhé. Không cần đâu, đã sắp xếp xong rồi. Tống Hiểu cười nói, chị giữ ngạc nhiên, chị đã mua rồi à? Tống Hiểu nói nhỏ với anh. Cố Tổng đã cho người đặt rồi, lát nữa sẽ mang đến. Nghe vậy, chị giữ cười, vậy thì tốt quá. Tống Hiểu cảm thán, không ngờ Cố Tổng lại chu đáo đến vậy. Anh ấy luôn như thế mà. Chị giữ trên mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Buổi chụp ảnh tương đối thuận lợi. PP trước đây từng chụp bìa tạp chí với ba ba một lần. Đại khái biết phải làm gì. Hơn nữa còn có Daddy và ba ba ở bên cạnh. Cậu bé chỉ cần vui vẻ cười là được. Cố Văn Triều cũng rất hợp tác. Các động tác như chạy tại chỗ đều phối hợp làm theo. Tống Hiểu nhìn ba người, vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật. Cô ấy quen Trì Dữ đã nhiều năm. Từ khi Trì Dữ từ chối đi cửa sau thì được phân cho cô ấy quản lý. Bao nhiêu năm nay, Trì Dữ vẫn luôn một mình. Giờ mấy ngày không gặp, cậu bỗng nhiên có ông xã và cả con nữa. Ông xã lại còn là Cố Văn Triều. Hơn nữa, Trì Dữ đã chìm nổi nhiều năm như vậy. Giờ lại nhận được show tổng nghệ gia đình đang rất hot này. Tống Hiểu cứ như đang nằm mơ vậy. Mấy ngày nay đi đường đều lơ mơ. Cảm giác như đạp trên bông gòn. Còn có cảm giác không yên tâm. Chị ơi, làm gì đấy? Tan làm rồi kìa. Chị giữ thấy Tống Hiểu đang ngẩn người. Đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy. À, tan làm à? Tống Hiểu hoàn hồn. Nhìn mọi người bắt đầu thu dọn thiết bị, phản ứng lại, vội vàng chạy lại nói, ô, tan làm rồi, các thầy cô vất vả quá, Trì Dữ và mọi người đi thay lại quần áo của mình. Chờ Tống Hiểu cùng đi ăn trưa, Tống Hiểu trước khi về công ty hỏi Trì Dữ, hai vai phụ nhỏ kia em còn nhận không? Trì Dữ lắc đầu, tạm thời không nhận, em xem thời gian quay rồi. Chung với show tổng nghệ này, hơn nữa, trong 2-3 tháng tới, em có chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì quan trọng hơn? Tống Hiểu thuận miệng hỏi. Trì Dữ cười cười, bảo mật, dù sao thì, đợi khi show tổng nghệ phát sóng, độ nổi tiếng của em tăng lên, chắc chắn sẽ có cơ hội nhận những vai diễn tốt hơn. Chuyện này, trông vào chị đấy. Tống Hiểu gật đầu. Giờ đây cô đầy nhiệt huyết. Được, chị biết rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Tống Hiểu rời đi, Trì Dữ ngồi vào ghế phụ. Ông xã, đi thôi, về công ty, không về nhà sao? Cố Văn Triều nghi hoặc. Buổi chiều hẹn kiến trúc sư đến biệt thự rồi. Về nhà rồi lại đi thì xa quá. Cứ đi thẳng đến công ty đi. Cố Văn Triều suy nghĩ một chút. Tôi sẽ đưa hai người đến thẳng biệt thự, rồi tôi quay lại công ty. Cũng được, vừa hay có thể nghỉ trưa một chút. PP đã ngủ thiếp đi trên xe. Về đến biệt thự, Cố Văn Triều ôm PP lên phòng mình ở tầng 2. Rồi lấy khăn lau mặt, tay chân cho PP, đóng cửa lại đi ra. Trì Dữ tham quan một lượt căn nhà. Hỏi, ông xã, phòng PP anh định chọn phòng nào? Cố Văn Triều hỏi lại, cậu thấy phòng nào tốt? Phòng này đi, phòng này có ánh sáng mặt trời. Tầng 2 có 3 phòng ngủ. Trì Dữ chỉ vào phòng bên tay trái mình nói, vậy phòng này, cậu ở phòng nào? Em đương nhiên là, Trì Dữ nhìn về phía phòng ngủ chính. Cố Văn Triều cười như không cười nhìn cậu. Trì Dữ, hắc hắc, cười 2 tiếng, chỉ tay vào phòng bên tay phải mình. Cứ tạm phòng này đi. Cứ tạm. Cố Văn Triều nhướng mày. Không nói gì. Trì Dữ luôn bày rõ ý đồ của mình ra mặt. Cố Văn Triều đi xuống lầu. Trì Dữ theo sau anh. Đến chỗ huyền quan. Cố Văn Triều nói. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Kiến trúc sư sẽ đến lúc 3 giờ. Mấy ngày nay tôi hơi bận. Có thể không lo được bên này. Vậy đành phiền cậu nhé. cứ bố trí theo sở thích của hai người là được. Dù sao cũng phải đột nhiên dành ra một khoảng thời gian để ghi hình chương trình. Rất nhiều công việc của Cố Văn Triều đều bị gián đoạn. Một số được làm sớm, một số bị đẩy lùi. Mấy ngày gần đây anh chưa nào cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ giữ hiểu ý gật đầu. Ông xã vất vả rồi. Buổi chiều anh không cần đến đón bọn em đâu. Bọn em tự về được. Cố Văn Triều dừng một chút. Hỏi, cậu biết lái xe không? Chỉ giữ chớp chớp mắt với anh. Loại xe nào à? Cố Văn Triều. Chỉ giữ tiến lại gần một bước. Đặt tay lên ngực. Ông xã, ngón tay xoay xoay. Ông xã, bất kể loại xe nào em cũng biết lái hết đó nha. Cố Văn Triều nhìn xuống ngực mình. Ngẩng mắt lên vừa lúc thấy xương quai xanh thấp thoáng của Chỉ Dữ. Phần cuối nổi lên đường cong đẹp đẽ và quyến rũ. Ánh mắt anh dừng lại trên đó 2 giây. Rồi nắm lấy cổ tay Chỉ Dữ kéo ra. Đôi mắt nhìn vào đôi mắt đào hoa lóng lánh của Chỉ Dữ. Thân thể từng chút nghiêng về phía trước. Chỉ Dữ nhìn khuôn mặt tuấn tú của ông xã ngày càng gần. Hai mắt dán chặt vào đôi môi mỏng của ông xã, ánh sáng trong mắt cũng ngày càng rực rỡ. Ông xã, Chỉ Dữ không kìm lòng được dướn người về phía trước, muốn hôn. Ngay khoảnh khắc Chỉ Dữ dướn người lên, Cố Văn Triều lùi lại một bước, đặt một chùm chìa khóa xe lên môi căng mọng của Chỉ Dữ. Chìa khóa đều ở ngăn kéo phía sau cậu đó, xe ở gara, tự chọn xe mà lái. Đều đã lắp ghế an toàn trẻ em rồi. Chỉ giữ chớp chớp mắt. Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa lạnh lẽo trên môi. Khẽ hừ một tiếng. Cố Văn Triều liếc cậu một cái. Nói, tôi đi đây. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Vâng, ông xã tạm biệt. Trên đường chú ý an toàn. Buổi chiều kiến trúc sư đến đúng hẹn. Chỉ giữ và Pipi đã trao đổi với kiến trúc sư 2 tiếng đồng hồ. Nói rõ tất cả các yêu cầu. Buổi tối Cố Văn Triều làm thêm giờ. Chỉ giữ đưa Pipi đến nhà bà nội ăn cơm tối. Ăn xong không lâu, Tống Hiểu gọi điện thoại đến. Chỉ giữ, chương trình đã thông báo chính thức. Em nhớ nhắc Cố Tổng chia sẻ một chút. À đúng rồi, đừng chia sẻ. Em tuyệt đối đừng chia sẻ nhé. Chỉ giữ mở Weibo nhìn qua. Nhướng mày. Chúng ta toàn ra về, gia đình cuối cùng của chúng ta đã đến. Hãy cùng chào đón gia đình Cố Văn Triều. Giải hoa, phích yêu thương, JPG, hình ảnh, trong ảnh quảng bá, Cố Văn Triều ôm Pipi. Hai người mặc đồ đôi sơ mi trắng quần đen. Pipi mặc quần yếm, thắt nơ đỏ, trông như một hoàng tử nhỏ. Hai khuôn mặt đẹp trai như đúc. Lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Còn bên cạnh hai người, có một hình người màu xám cho thấy ở đây vẫn còn một người. Và phần đầu của người này bị đánh một dấu chấm hỏi lớn. Chỉ giữ nhếch môi cười. Đúng là ekip chương trình biết cách chơi chiêu. Nửa giờ sau, 3 chủ đề liên quan đã lên top đầu hot search. Cố Văn Triều đưa con trai tham gia. Chúng ta toàn ra. Mẹ của con Cố Văn Triều rốt cuộc là ai? Chúng ta toàn ra, cách chương.